ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô cảm thấy Tạ Chi Hành rất thông minh, nhưng đôi khi ngu ngốc đến không thể chữa được. Hệ thống hơi lo lắng. Ký chủ, hiện tại Tề Bách chỉ bị phong sát. Tạ Chi Hành sẽ không dùng trường quay này để gi-e-c-c-h-e-t Tề Bách chứ. Hạ Trừng Trừng ngạc nhiên. Cô nhớ tới thiết lập nhân vật của Tạ Chi Hành trong tiểu thuyết. Hình như không phải không thể. Lúc này, Tạ Chi Hành và trợ lý Chu cũng ở nhà máy. Trợ lý Chu cẩn thận nói, Tạ Tổng, trường quay này có cần nữa không? Lúc trước Tạ Chi Hành muốn khôi phục lại hiện trường buổi tuyển chọn đầu tiên của cuộc thi ca sĩ gốc. Anh ấy đã phản đối kịch liệt. Là trợ lý đầu tiên của Tạ Chi Hành, anh ấy biết Tạ Chi Hành muốn làm gì. Không cần, giọng nói của Tạ Chi Hành cũng thoải mái hơn. Đi điều tra tài khoản và thuế của Tề Bách, loại người như anh ta sẽ không quá trong sạch đâu. Trợ lý Chu lấy điện thoại di động ra ghi chép. Tôi hiểu rồi, hiện tại tôi sẽ tìm người đi làm. Trợ lý Chu lại hỏi Tạ Chi Hành, Tạ Tổng, vậy trường quay này thì sao? Để trống thì có vẻ hơi lãng phí. Tạ Chi Hành suy nghĩ. Tôi nhớ, bản quyền của cuộc thi ca sĩ gốc ở Thiên Thịnh, trợ lý Chu. Đúng vậy, lúc trước vì chặn tin tức Kim Thiếu Gia là Trương Tam, tôi đã mua bản quyền này. Vậy thì chúng ta bắt đầu lại dự án này đi. Nhờ sức nóng hiện nay, tổ chức cuộc thi ca sĩ gốc lần thứ 3 có lẽ sẽ có rất nhiều người tham gia. Nơi này có thể sử dụng như một trường quay. Ánh mắt trợ lý Chu sáng lên. Tuyệt vời, như vậy trường quay này sẽ không bị bỏ hoang. Hơn nữa nhờ sức nóng của Kim Nhất Phàm và Tề Bách, nó có thể là một chương trình giải trí bùng nổ. Tạ Chi Hành sắp xếp xong, anh và trợ lý Chu đi ra khỏi nhà máy. Lúc ra cửa nhà máy liền nhìn thấy Hạ Trừng Trừng vừa tới. DTVTA Chi Hành sửng sốt. Hạ Trừng Trừng, tại sao cô ấy lại ở đây? Hạ Trừng Trừng nhìn thấy Tạ Chi Hành, vẻ mặt vui vẻ. Một giây sau, cô không chút do dự xông lên, ôm lấy Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, trợ lý Chu, hệ thống. Tạ Chi Hành mơ màng, đầu óc trống rỗng, đứng yên để Hạ Trừng ôm anh. Trợ lý Chu trợn tròn mắt, kích động che miệng lại. Trời ạ, tôi ăn được quả dưa kinh khủng quá. Họ không phải là giả sao? Trợ lý tôi đây là người soạn hợp đồng kết hôn. Chẳng lẽ bây giờ là giả thành thật sao? Trong lúc hai người vẫn đang sững sờ, Hạ Trừng Trừng cắn tay Tạ Chi Hành. Giọng nói ấm áp lại ngứa ngáy vang lên bên tai Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, tôi biết anh nơi này để làm gì, nhưng anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Tạ Chi Hành kinh ngạc. Cô biết, nhưng cô không nói với bất cứ ai, mà lại chạy đến một mình. Có phải cô đang quan tâm đến anh, lo lắng rằng anh sẽ phạm sai lầm, hay vì lý do nào khác? Không biết vì cái gì. Trong lòng Tạ Chi Hành hơi ấm áp. Anh nhẹ nhàng đẩy Hạ Trừng Trừng ra, dịu dàng nói, em cảm thấy nơi này để làm gì? Trong lòng Hạ Trừng Trừng hoảng sợ, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn trợ lý Chu bên cạnh. Cái này, đây không phải là... Cô ấp úng không trả lời, thay vào đó trừng mắt nhìn Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng, làm sao anh có thể cho người khác biết về việc quan trọng như vậy được chứ? Ngay cả trợ lý Chu cũng không được. Tạ Chi Hành cười nói, đây là trường quay cuộc thi ca sĩ gốc lần thứ 3. Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng sửng sốt nửa giây, nhìn thấy Tạ Chi Hành và trợ lý Chu buồn cười nhìn mình. Cô chợt hiểu ra, dù mục đích ban đầu của nhà máy này là làm cái gì, nhưng đều chưa thực hiện được, hiện tại nó có công dụng khác. Ô, Hạ Trừng tức giận. Tạ Chi Hành rất thông minh, đổi thành trường quay cuộc thi đấu lần thứ 3. Cho dù nhà máy này bị chụp lén cũng hợp lý. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng phát hiện mình vẫn đang ôm eo Tạ Chi Hành. Mà Tạ Chi Hành cũng không đẩy cô ra. Hạ Trừng Trừng chớp chớp mắt. Cách Trương.